Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 85, xe ly mất tích. Bên trong gia viên cửa hàng Trần Binh rất lâu chưa có xem. Bên trong gia viên tích phân thiếu, trong cửa hàng đồ vật không thực dụng, lần này mở ra bên trong gia viên cửa hàng. Trần Binh liếc mắt nhìn qua. Kết quả thấy một thanh ngoại hình giống như là dao phay đồ vật. Chẳng lẽ là ngoại hình giống dao phay vũ khí? Trần Binh mừng rỡ, vội vàng xem xét, sau đó không còn gì để nói. Này nắm ngoại hình thoạt nhìn như là dao phay đồ vật. Thật sự chính là một thanh dao phay. Đầu bếp nổi danh dao phay. Một vị nào đó nổi danh đầu bếp đã dùng qua dao phay. Dùng món ăn này đao xử lý nguyên liệu nấu ăn, có tỷ lệ tăng lên nguyên liệu nấu ăn tác dụng, làm ra thức ăn kèm theo ngoài định mức hiệu quả. Mua sắm giá cả, 100 bên trong gia viên tích phân, 100 bên trong gia viên tích phân dao phay. Trần Binh sờ lên cái cằm, suy nghĩ một chút, quyết định mua, đưa cho Sally, lần này mang theo nhiều người như vậy về nhà vườn. Sally công chúa nói không chừng hội ăn dấm còn chưa tính, nếu là hắc hóa có thể liền phiền toái, đưa nàng nắm dao phay làm lễ vật, hẳn là có thể tiêu tiêu cơn giận của nàng, mà lại, thức ăn này đao hiệu nói không chừng lại so với hắn dự liệu còn khá hơn chút. Dù sao bên trong gia viên xuất phẩm, mua xuống dao phay, Trần Binh xuất ra gia viên cửa hàng quét mới quyển trục. Sau đó phát hiện thật có thể sử dụng, bảo thạch tộc nhân có thể sử dụng vật phẩm. Trần Binh không dám nắm điều kiện được tiết chí quá lớn. Miễn cho soạt không ra đồ vật tới, nháy mắt sau đó, bên trong gia viên cửa hàng giới diện hào quang lóe lên. Trong cửa hàng quét mới ra một khối màu lam nhạt hình trái tim bảo thạch. Bảo thạch chi tâm, đặc thù đạo cụ, hạn bảo thạch tộc nhân sử dụng. Có thể cùng bảo thạch tộc nhân thân thể dung hợp về sau, bảo thạch tộc nhân đem thu hoạch được mạnh mẽ chữa trị năng lực. Dù cho thân thể vỡ thành mảnh vỡ thiếu sót, dung hợp gây dựng lại sau cũng sẽ không thiếu sót trí nhớ. Trừ cái đó ra, bảo thạch tộc nhân còn có thể thức tỉnh một loại nào đó bảo thạch tộc đặc hữu năng lực. Mua sắm giá cả, 1000 bên trong gia viên tích phân. Bảo thạch chi tâm, không sai, từ thủy tinh nhất định có thể dùng. 1000 bên trong gia viên tích phân có chút quý. Bất quá bảo thạch chi tâm hiệu quả rất không tệ. Từ thủy tinh sử dụng về sau, không cần lo lắng xảy ra ngoài ý muốn mất đi trí nhớ. Đồng thời nàng còn có thể thu hoạch được một chút năng lực tự vệ. Không biết từ thủy tinh lúc nào trở về đâu. Cầm lấy bảo thạch chi tâm. Trần Binh trong lòng dục dịch, này có chút khó nói, dưới tình huống bình thường, gia viên bên trong một ngày, trong thế giới game có thể qua thật nhiều ngày, nhưng không có người chơi lúc, thế giới trò chơi thời gian là như thế nào vận chuyển. Trần Binh cũng không cách nào xác định, bất quá, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Trần Binh suy nghĩ một chút, quyết định đến Vinh Quang chỗ đi một chuyến. Hắn muốn tới bên kia chuẩn bị thu mua truyền thuyết tài liệu sự tình. Vì tăng lên lực hấp dẫn, Trần Binh chuẩn bị dùng hoa hạ tệ thu mua. Vừa vặn thiên sứ môi giới liền là hắn khách trò. Cùng thiên sứ môi giới thương lượng một chút hợp tác. Nghĩ đến thiên sứ môi giới sẽ không cự tuyệt. Thiên sứ môi giới tại Vinh Quang chỗ cũng đứng trước hết sức kịch liệt cạnh tranh. Có thể tăng lên nghiệp vụ hợp tác bọn hắn là càng nhiều càng tốt. Đồng thời, Trần Binh chuẩn bị đến Vinh Quang chỗ bên kia. Nắm dao phay đưa cho Sally. Đi qua lớn thời gian nửa tháng vận động. Vinh Quang chỗ đã triệt để lập gia đình vườn trò chơi trung tâm thương nghiệp. Trần Binh theo truyền tống trận đi ra. Liếc nhìn lại khắp nơi đều là bóng người. Tóc màu da khác nhau. Hết sức náo nhiệt. Cũng chỉ có Trần Binh những điếm chủ này hoặc là cửa hàng nhân viên mới có thể tùy ý ra vào Vinh Quang chỗ. Người chơi bình thường muốn vào Vinh Quang chỗ, trước mắt còn cần bài không ngắn đội ngũ. 2-3 giờ thời gian đều xem như ngắn. Vinh quang chỗ tất cả kiến trúc bên trong, không thể nghi ngờ là trung ương quảng trường bên cạnh. Trần Binh cái kia cả tòa kim loại kiến trúc làm người khác chú ý nhất. Số 1 tiệm tạp hóa bên trong người đến người đi, có không ít người tại mua đồ. Trần Binh lẫn trong đám người, nhiều hứng thú dạo qua một vòng, sau đó lông mày nhíu một cái. Hắn coi là Sally ngay tại trong tiệm, nhưng hắn không thấy Sally bóng người. Sally chỉ có một người. Tiệm tạp hóa dĩ nhiên không thể hy vọng nàng một người duy trì vận chuyển. Trên thực tế trước mắt tiệm tạp hóa ở vào tự động buôn bán trạng thái. Trần Binh sớm đã cho đủ loại vật phẩm đạo cụ thiết lập giá cả. Người chơi tiến vào cửa hàng, coi trọng xuất tiền liền có thể mua đi. Tuyệt đại bộ phận thời điểm đều không cần Sally tại. Thấy Sally khả năng tại trong tiệm chưa cởi mở khu vực nghỉ ngơi. Trần Binh đi vào cửa hàng chưa cởi mở khu vực, nhưng nắm hết thảy gian phòng đều tìm toàn bộ. Trần Binh cũng không tìm được Sally. Chẳng lẽ Sally hôm nay không có tới vinh quang chỗ? Trần Binh lông mày nhíu một cái, quay người về đến nhà vườn, tìm đến dũng giả Sly cùng cái kia một đám Sly công nhân. Người hỏi hỏi chúng nó có không thấy Sally. Trần Binh có chút bất đắc dĩ nói với dũng giả Sly. Gia viên bên trong không có những người khác cũng không tốt lắm. Hắn có thể hỏi chỉ có này chút Sly. May mắn dũng giả Sly cái tên này tại hắn bồi dưỡng dưới. Dùng là hoàn toàn có thể nghe hiểu được lời của hắn. Bằng không thì thật sự là chỉ có thể giống con ruồi không đầu tìm lung tung. Hống hống hống, dũng giả Sly nghe vậy. Đối một đám Sly công nhân liền là dừng lại gầm loạn. Hơn 10 Sly công nhân vây quanh dũng giả Sly lanh lợi, cũng là theo chân đang gào thét. Giống giống, dũng giả Sly nghe xong, nó nhảy đến truyền tống trận bên cạnh, đối Trần Binh giống, chúng nó buổi sáng nhìn thấy Sally tiến vào truyền tống trận. Trần Binh lông mày nhíu một cái, nói như vậy, Sally cực chúa đích thật là rời khỏi nhà vườn. Sally địa phương có thể đi có hai cái, một cái là nàng ban đầu thế giới trò chơi, một cái khác liền là vinh quang chỗ. Lại hỏi nàng một chút nhóm, Sally quần áo cùng bình thường có không có gì khác biệt. Trần Binh suy nghĩ một chút, lại hỏi, Sally công chúa muốn là hồi trở lại thế giới trò chơi. Khẳng định là ăn mặc trang phục công chúa sức, nếu là vinh quang chỗ, cái kia chính là có thể dùng để công tác quần áo và trang sức. Không có gì khác biệt, cái kia chính là đến vinh quang chỗ. Dũng giả Sly hỏi xong lại trả lời. Trần Binh nghe, suy nghĩ một chút, lần nữa trở lại vinh quang chỗ. Tại sao lại là ngươi? Trần Binh đi vào Bắc Thiên Cổ Bảo, tìm tới người quản lý Prin. Prin ngắm nhìn Trần Binh, có chút ngoài ý muốn hỏi. Ta một cái tùy tùng tại vinh quang chỗ mất tích, ta nghĩ ngươi hỗ trợ tìm xem. Trần Binh tự nhiên vô phương xác định Sally công chúa liền là tại vinh quang chỗ mất tích. Mục đích khác bất quá là muốn cho Prin hỗ trợ tìm kiếm. Prin là vinh quang chỗ người quản lý. Có hắn hỗ trợ, muốn tìm hội đơn giản rất nhiều. Tùy tùng của ngươi mất tích đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Prin mặt không biểu lộ mà nói. Làm sao không liên quan gì đến ngươi? Vinh quang chỗ nơi này hiển nhiên không phải bình thường địa phương. Ta mặc dù không biết nơi này đến cùng cất giấu bí mật gì, nhưng nơi này không phải là tuyệt đối an toàn a. Nếu là người theo đuổi của ta thật chính là tại đây bên trong mất tích, vậy nói rõ vinh quang chỗ xảy ra đại vấn đề. Trần Binh trầm giọng nói. Hắn nói như vậy cũng mang theo biện pháp print tin tức ý nghĩ. Ngươi nói cũng có đạo lý. Được, a, ta sẽ cho người hỗ trợ tìm xem. Có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Green hơi suy nghĩ một chút về sau, gật đầu đáp ứng. Vậy phiền phức Green đại nhân ngươi. Trần Binh nói lời cảm tạ một tiếng về sau, rời đi cổ bảo. Xem ra này vinh quang chỗ quả thật cất giấu bí mật gì. cũng không phải tuyệt đối chỗ an toàn. Cái tên này đúng là ngầm thừa nhận lời nói của ta không có vấn đề. Theo cổ bảo đi ra, Trần Binh âm thầm suy tư. Lin, Green đại nhân, có dặn dò gì? Người dẫn người đi kiểm tra một chút hai ngày này ma pháp vòng bảo hộ ghi chép. Xem có hay không dị thường. Trần Binh sau khi đi, Green khai ra một tên lão quản gia. Ngón tay gõ nhẹ bàn gỗ. Nói ra, mặc dù thấy khả năng không lớn, nhưng Trần Binh cái kia một phen, vẫn là đưa tới hắn cảnh giác. Gần đoạn thời gian cuộc sống của hắn qua an nhàn, cảnh giác buông lỏng rất nhiều. Nếu là thật có người tại Vinh Quang chỗ mất tích, đây chính là nghiêm trọng vấn đề. Green đại nhân, buổi sáng thời gian rất sớm, mà pháp vòng bảo hộ hoàn toàn chính xác xuất hiện dị thường ghi chép. Không bao lâu, Lin liền vội vàng chạy về, mà pháp vòng bảo hộ xuất hiện tổn hại, hoặc là bị phá hư xâm lấn. Green lông mày nhíu một cái, hỏi, không, mà pháp vòng bảo hộ không bị đến bất kỳ phá hư cùng xâm lấn. Giống như là có người hoặc là vật gì đó tại không tổn hại ma pháp vòng bảo hộ dưới tình huống. Từ giữa một bên xuyên qua ma pháp vòng bảo hộ, đến ma pháp vòng bảo hộ bên ngoài. Dĩ nhiên, đây chỉ là ta căn cứ ghi chép làm ra suy đoán. Cụ thể chuyện gì xảy ra còn vô phương xác định. Lin khẽ lắc đầu, lập tức để cho người ta tiến hành điều tra. Lại để cho một nhánh đội ngũ đến ma pháp vòng bảo hộ bên ngoài khu vực dò xét một phen. Chú ý an toàn, Green lúc này hạ lệnh, ma pháp vòng bảo hộ đúng là đã mất đi ứng có hiệu quả. Không biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, vấn đề này thế nhưng là so lọt vào xâm lấn nghiêm trọng hơn. Một bên khác, Trần Binh về tới gia viên, tại trước truyền tống trận cách đó không xa. Trần Binh ngoài ý muốn thấy một cái mỹ nữ tóc vàng đang trêu chọc một đám Sly công nhân chơi. Osani, Trần Binh cực kỳ ngoài ý muốn. Osani cùng Muhaen, các nàng đi sâu tinh linh chi môn đã có tương đối dài một quãng thời gian. Osani trở về, cái kia Muhaen đâu? Trần Binh quan sát bốn phía, muốn tìm Muhaen, Muhaen không có tìm được. Bất quá tại cách đó không xa, Trần Binh cũng là thấy hai cái lạ lẫm tinh linh thân ảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.